pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 266 Ta Giang Sơn 41. Tả Khanh Mân còn rõ ràng nhớ rõ. Khương San cái này ngu xuẩn. Mấy năm trước thời điểm vẫn là lon ton đi theo các nàng này đó quý nữ phía sau mãn nhãn hâm mộ nhìn. Lên các nàng, đã từng một lần, nàng cho rằng nàng thắng Khương San. Nàng lợi dụng Đoan Cùng thành công tễ đi rồi Khương San cái kia đầu óc đơn giản đến tựa hồ chỉ có một cây huyền ngu ngốc. Nàng nơi nơi tuyên dương Khương San là như thế nào vô sỉ hối lộ Tĩnh Duyên cư sĩ trợ giúp nàng phê mệnh, chỉ vì có thể bước lên nàng hiện giờ vị trí. Ở Khương San rời đi kinh thành lúc ban đầu thời điểm, Tả Khanh Mân thành công đem Khương San ở mọi người trong lòng coi thành một cái tham mộ hư vinh lại không thu hoạch được gì chê cười, mà nàng thành nhất quốc chi mẫu, toàn bộ đại sở trừ bỏ Diêu Văn Trạm ngoại lớn nhất người thắng. Hiện tại giống như hết thảy đảo lộn, nhân gia thành cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, thất tiên nữ, quý không thể nói, nàng đâu, là khuyến khích hoàng đế cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân xuẩn phụ. Là mất nước họa thủy, nàng biết những cái đó triều thần đã từng khuyên hoàng đế biểu ca đem tội lỗi đều đẩy đến trên người nàng, sau đó phế bỏ nàng. Chính là biểu ca không có đồng ý, nhưng là hắn đối nàng cũng không có từ trước như vậy thân mật. Khương San, Tả Khanh Mân nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn, nàng cảm thấy hết thảy đều là Khương San giở trò quỷ. Nàng cố ý làm cái kia đáng chết Khương huyện lệnh nói ra nói vậy làm ra kia đầu thơ tới. Chính là vì xem nàng Tả Khanh Mân chê cười, kỳ thật Tả Khanh Mân cũng không biết. Làm nàng hận thấu xương Khương San, giờ phút này ly nàng rất gần, Lâm Tịch đã tới rồi kinh thành, Diêu Văn Trạm đem trên tay có thể triệu tập binh lực tất cả đều tập trung ở kinh thành. Bày ra một bộ một trận tử chiến tư thế, Lâm Tịch biết, một trận chiến này, không thể tránh né, dù sao Khương gia hiện tại là cái gì cũng không thiếu. Nói đến thực buồn cười. Những cái đó thảo nghịch quân cư nhiên tuyệt đại bộ phận thanh toán tiền bạc lúc sau đều giữ lại. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì không mặt mũi trở về. Còn có một nguyên nhân chính là người hướng chỗ cao đi. Nước hướng nơi thấp chảy. Rất nhiều tùy thời đến sớm người sớm liền thoát ra lồng chim. Có tìm cái chỗ an thân tránh né loạn thế. Có tắc khác đầu minh chủ gia nhập Khương gia đội ngũ. Chỉ cần không phải đại gian đại ác hạng người, Khương gia đều sẽ thu lưu, sau đó dựa theo cá nhân sở trường ủy lấy tương ứng nhiệm vụ. Lần này cũng có một bộ phận người theo trở về, kinh Khương gia chuyên nghiệp thao luyện qua đi, bọn họ lại không phải từ trước kia phó lính dày dạn đức hạnh. Lâm Tịch nghĩ, những người này nói vậy cũng thực cảm khái đi, đi thời điểm là đại sở người, trở về lại biến thành Khương gia người. Làm không hảo còn muốn cùng bạn cũ binh nhung tương kiến. Cũng không có biện pháp, người luôn có rất nhiều thân bất do kỷ. Kinh thành bốn đạo ngoại cửa thành tự nhiên là gắt gao đóng cửa. Mặt trên không ngừng có binh lính khẩn trương tuần tra. Tuy rằng cách rất xa khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm giác được bọn họ thê lương. Mặc cho ai thấy này đen nhìn nhịt nhân mã, áp lực tâm lý đều sẽ rất lớn. Lại xem mặt sau cung tiễn tầm bắn ở ngoài địa phương. Đã rậm rạp bãi đầy các loại công thành công cụ, tám nghiêu nỏ, xét đánh xe, hướng xe, thang mây, trên cơ bản này đó đại gia hỏa đều trải qua với đến thủy cùng Khương mẫu cải tiến. Toàn bộ đều dùng không thấm nước tấm bạt đậy hàng mông lên. Nhưng là những cái đó thủ thành binh lính liền tính không ăn qua thịt heo cũng còn gặp qua heo đi. Đoán cũng có thể đoán được là đang làm gì, tổng sẽ không này đó cồng kềnh đại gia hỏa là người ta vì rèn luyện thân thể đẩy chơi đi. Hai bên không khí như mũi tên ở huyền, chạm vào là nổ ngay, trong cung Diêu Văn chạm được đến một cái làm hắn càng thêm bực bội tin tức. Làm hắn cuối cùng một tia may mắn đều không có, hắn vốn là hy vọng cố mãng có thể cùng Khương gia tới cái lửa lớn đua. Hắn hảo từ giữa thu lợi. Liền tính là không thể đua cái lưỡng bại câu thương, ít nhất tấn công kinh thành hẳn là có thể trì hoãn chút thời gian. Đến nỗi trì hoãn hắn sẽ có cứu binh sao? Diêu Văn Trạm chính mình đều không ôm hy vọng. Rốt cuộc ngươi không hành hạ Xuân Phong, nào vọng đến tới mưa thu. Nhưng vừa nghe đến cư nhiên liền Cố Mãng đều là Khương gia người. Hắn bỗng nhiên trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy cổ họng một ngọt. Hắn nhắm mắt, ngạnh sinh sinh nuốt vào này một ngụm máu tươi. Xong rồi, Khương gia cũng thật sẽ chuyển thời điểm a. Đại hạn làm hắn mất thần tử cùng dân tâm, đại úng làm hắn mất đi đối này thiên hạ khống chế. Chỉ có thể bó tay sầu thành, tử thù trong kinh, hắn toàn bộ binh lực chỉ có không đến 4 vạn, mà gần Chu Thiệu đưa cho Khương gia chính là 10 vạn đại quân kia. 10 vạn, Diêu Văn Trạm suy sụp ngồi ở trên giường, buông xuống đầu, bạch ngọc khuôn mặt thoạt nhìn than trì, lộ ra cổ tử khí. Thật lâu sau, hắn đột nhiên đối với không có một bóng người tẩm điện hô một tiếng. Diêu Bình, theo hắn kêu gọi, một người liền như vậy đột ngột xuất hiện, tròn xoe dáng người, bình thường ngũ quan, chính là cả người đều như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm lệnh người không dám bỏ qua hắn tồn tại. Dựa theo cái thứ hai kế hoạch đi, Diêu Văn Trạm thanh âm mang theo khàn khàn cùng gian nan. Trời biết những lời này hắn nói có bao nhiêu gian nan. Lâm Tịch vẫn luôn nhìn bình tĩnh kinh thành, bọn họ đã đại quân tới gần, như thế nào Diêu Văn Trạm lại một chút động tác đều không có đâu. Tuy rằng ngoại thành thoạt nhìn đích xác có điểm chuẩn bị chiến tranh ý tứ. Chính là toàn bộ nội thành lại quỷ dị một mảnh tĩnh mịch. Diêu Văn Trạm cư nhiên trở nên như vậy trầm ổn. Vẫn luôn ở dùng thiên lý nhãn quan sát đến nội thành với đến thủy đột nhiên la lên một tiếng không. Tốt, chỉ thấy bên trong thành tám môn đột nhiên toàn bộ lạc khóa. Trên đường phố che kín thân xuyên màu đen trọng giáp binh lính. Đó là hoàng đế nắm giữ ẩn long vệ, bình pháp tôn tử vân, 10 mà vây chi 5 mà công chi, vì tận lực tránh cho nhiều tạo sát nghiệp, bọn họ chuẩn bị đem kinh thành chặt chẽ vây khốn. Tốt nhất có thể không đánh mà thắng giải quyết rớt Diêu Văn Trạm. Cho nên Khương Đại Lang còn ở tới rồi trên đường, mà Nam Cương Nhị Lang cũng điều động ra bộ phận binh lực cũng ở trên đường. Phía trước đã phái quá 2 lần người tiến đến ám sát Diêu Văn Trạm. Kết quả đều là sát phũ mà về, nghĩ đến Diêu Lão Tạc cũng là cho chính mình hậu nhân để lại tương đương lợi hại cao thủ. Này công thành sự tình. Lâm Tịch liền không nhiều lắm nhọc lòng, nàng chỉ phụ trách dùng thiên lý nhãn vẫn luôn giám thị nhìn xem Diêu Văn Trạm đang làm cái gì. Chuyện xấu, dù sao nhân thủ cũng đủ công thành, nếu quyết định muốn đánh, vậy khai chiến đi, thiên còn rơi xuống tí tách mưa nhỏ, ngoài thành người trên mặt lại đều là che giấu không được hưng phấn. Chuẩn bị lâu như vậy, quan trọng nhất thời khắc liền phải đã đến. Lâm Tịch thấy giờ khắc này, thiên quân vạn mã, sét đánh xe gào thét đem từng khối thật lớn hòn đá ném thượng tường thành. Công thành nỏ thay phiên phát động, mũi tên nhọn sở nơi nơi, rất nhiều đều thẳng tắp bắn vào vách tường chung đi, hình thành mũi tên thang cung người dẫm đạp phản viện. Trên tường thành công sự che chắn thực mau đã bị hướng đến rơi rớt tan tác. Quân coi giữ thương vong thảm trọng. Lâm Tịch nhìn đến Khương gia bên này cũng có thương vong. Không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người bổ thượng, nàng vẫn là lần đầu tiên đích thân tới cảnh tượng như vậy. Bàng bạc trung mang theo vô tận thê lương, tức có điểm nhiệt huyết sôi trào lại mang theo cổ mạc danh bi thương. Sau đó nàng đột nhiên thấy, nội thành trung chậm rãi dâng lên một cái thật lớn đài cao. Cứ nhiên là dùng cùng loại dòng dọc bàn kéo treo lên đi giống nhau. Mà mặt trên có một người một thân minh hoàng long bào. Tay trái một phen mồi lửa, tay phải cầm không biết thứ gì. Không phải Diêu Văn Trạm còn có thể là ai. Hết chương.